Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2014. Và cho các thiền sinh đang thực tập tích cực thì Ngài Thiền Sư muốn tiếp tục giảng cái bài pháp về tâm từ. Và bắt nguồn từ cái bài kinh mà Đức Phật giảng cho 500 vị tỳ kheo nghe, để cho 500 vị tỳ kheo này có thể vượt qua được những cái sự khó khăn khi mà đi hành thiền ở trong rừng. Thì tâm từ là một cái sức mạnh của con người, và nhờ ơn Đức Phật mà chúng ta biết cái cách mà để phát triển tâm từ. Nhờ như vậy mà con người và chư thiên có thể sống hòa hợp với nhau. Và cái câu chuyện của 500 cái vị tỳ kheo là một cái ví dụ. Trong đó con người và chư thiên có tìm ra một cái cách để mà có thể sống hòa hợp với nhau. Thì bằng cách là chúng ta phát triển tâm từ được dạy bởi Đức Phật, thì chúng ta có thể thoát khỏi những cái hiểm nguy, những cái sự không may mắn. Và nhờ như vậy mà lúc nào chúng ta cũng được an toàn, yên tĩnh. Thì tâm từ là một cái sức mạnh của tâm linh. Và ngoài ra nó cũng là rất là đẹp. Nó làm cho cái tâm của cái người hành thiền tâm từ đẹp đẽ. Cái thân cũng đẹp mà cái tâm cũng đẹp. Thì trong cái câu chuyện 500 vị tỳ kheo đang đi hành thiền, thì 500 vị này rất là có đức hạnh, giữ giới đức trong sạch, cố gắng tột bậc để phát triển chánh niệm. Nhưng mà vì không có phát triển tâm từ cho nên gặp vấn đề khi mà đi hành thiền ở trong rừng, và không có thể ngủ được vào lúc ban đêm, bị quấy phá, cái sự thực tập nó không có suôn sẻ. Thì trong cái câu chuyện này, các vị tỳ kheo bị dọa bởi những cái vị thiên trời ở trên cây, tối ngủ không được, vân vân. Cho nên phải trở về và đến gặp Đức Phật. Và nhờ Đức Phật trang bị với cái vũ khí tâm từ mà các vị tỳ kheo này đã rải tâm từ đến cho các chư thiên trên cây trước khi mà đến cái khu rừng đó. Thì cảm động với những cái tâm từ rải đến mình, thì các vị chư thiên cây này mới hân hoan đón mừng các cái vị tỳ kheo trở lại cái ngôi rừng để mà hành thiền. Thì như vậy, tâm từ là một cái sự bảo vệ thật sự, và là một cái nền tảng vững chắc. Trên đó chúng ta có thể phát triển tuệ minh sát. Nó cũng là một cái nền tảng vững chắc để cho tâm chúng ta được an tịnh. Thiếu tâm từ thì khi mà hành thiền không có được suôn sẻ. Thì trong cái câu chuyện 500 vị tỳ kheo này rải tâm từ đến cho các chư thiên trên cây, thì tạo ra một cái sự hòa hợp. Đây là một cái ví dụ tốt để cho chúng ta thấy là cái tâm từ nó mạnh như thế nào và nó đẹp như thế nào. Thì các thiền sinh ở đây phát triển tâm từ buổi sáng sớm cũng như là buổi tối, thì các thiền sinh đang phát triển tâm từ theo cái truyền thống mà dạy của Đức Phật. Thì cái giới đức là cái nền tảng quan trọng để cho bất cứ một cái sự phát triển cao thượng nào về tâm linh. Và dựa trên giới đức mà chúng ta phát triển chánh niệm. Nhưng mà dựa trên tâm từ, chúng ta sẽ hành thiền phát triển chánh niệm được một cách suôn sẻ. Vì vậy mà Đức Phật đã dạy cho 500 vị tỳ kheo, và nhờ như vậy mà có thể vượt qua được những cái sự khó khăn. Thì bình thường ở những cái nơi mà các thiền sinh hành thiền tích cực thì họ sẽ tìm một cái nơi thanh vắng, nhất là ở trong rừng, những cái nơi mà rất là vắng vẻ. Và ở những cái nơi này thì các thiền sinh thường là bị sợ những cái linh hồn hay là những cái con ma. Và có những cái chúng sanh mà vô hình, chúng ta không có thấy được, họ sống ở những cái nơi mà hoang vắng. Thì khi mà hành thiền ở những cái nơi này thì các thiền sinh thường hay sợ, vì những ở nơi này có những cái con quỷ đói, những con ma đói, thì nó thường đến gặp những cái con người và muốn là được, một là muốn được xin ăn, hay hai là muốn được xin chia sẻ cái phước đức mà người đó đã tạo ra. Và có những cái linh hồn đó thì rất là nghèo, trơ bẩn, thì lúc nào cũng mong mỏi cầu xin cái này cái kia từ con người. Cho nên chúng ta cần phải biết, khi mà ở những cái nơi vắng vẻ này thì phải biết những cái linh hồn này họ cần cái gì. Thì khi mà họ cần những cái phước báu mà chúng ta có được thì chúng ta chia sẻ phước báu của chúng ta với họ. Thì khi mà được chúng ta chia sẻ thì những cái con ma vô hình này nó rất lấy làm thích thú. Và có một loại thì lúc nào cũng không có vui, lúc nào cũng sân hận, vì nó có những cái oan trái với lại con người. Thì đối với những cái loại chúng sanh mà vô hình này thì tâm từ là cái liều thuốc tốt nhất, mạnh mẽ nhất. Thì khi mà chúng ta phát triển tâm từ thì chúng ta rải tâm từ đến cho tất cả các chúng sanh, trong đó có luôn những cái chúng sanh mà vô hình. Và nhất là khi mà chúng ta cảm thấy sợ hãi, khi mà chúng ta ở một cái nơi nào mà hoang vắng và chúng ta sợ hãi, thì chúng ta nên hành thiền tâm từ. Đôi khi chúng ta sợ đến độ mà chúng ta không có niệm được là sợ sợ. Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta hành thiền tâm từ. Thì hành thiền tâm từ sẽ giúp bảo vệ cho chúng ta, sẽ làm cho tâm của chúng ta trở nên an tịnh, tâm của chúng ta có thể trụ lại. Và vì những cái lý do đó mà Đức Phật đã dạy cái cách phát triển tâm từ cho 500 cái vị tỳ kheo. Và nhờ rải tâm từ mà đã có thể loại bỏ được những cái sự ghét bỏ của những cái thần cây hay là quỷ cây, và gạt bỏ được cái sự sân hận này, và thế vào đó bằng cái tâm từ giữa đôi bên, giữa chúng sanh và giữa những cái chư thiên hay là những cái thần cây. Thì như vậy, khi mà chúng ta phát triển tâm từ, chúng ta tạo lên một cái sự đoàn kết, một cái sự hòa hợp giữa các chúng sanh với nhau, và nhờ vậy chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Và như vậy, nếu mà có ai mà hại chúng ta thì là chúng ta nên rải tâm từ đến cho những người ấy. Và nhờ như vậy thì những cái sự đe dọa, những cái sự nguy hiểm có thể được vượt qua. Thì Ngài Thiền Sư mới nhắc lại một cái kinh nghiệm của chính Ngài là năm 2004, Ngài nhập hạ ở bên Nepal. Thì ở một cái thiền viện ở trong rừng, mà cái thiền viện này đó thì là nổi tiếng là có nhiều ma. Thì các sư với lại các sư cô thì sợ lắm, không có dám ở đây. Thì Ngài thiền sư này mới quyết định là sống cái mùa mưa, an cư mùa mưa tại đây. Thì các sư cô ở bên Nepal này mới khuyên sư là không nên ở đó, là vì ở đó nó rất là ghê rợn, rất là sợ hãi. Nhưng mà Ngài thiền sư nói rằng Ngài tin tưởng về cái mãnh lực của tâm từ, và Ngài muốn áp dụng cái tâm từ này vào cái vấn đề này. Cho nên trước khi mà Ngài đi đến đây thì Ngài thiền sư mới phát triển tâm từ, rải tâm từ đến cho tất cả các chúng sanh ở cái ngôi rừng này. Bởi vì Ngài biết cái thiền viện này nó tọa lạc ở đâu, cho nên Ngài hình dung ra cái chỗ của nó và những người sống ở chung quanh đó, và Ngài rải tâm từ đến cho những chúng sanh ở đó trước khi mà Ngài đến. Và Ngài tụng đọc tâm từ sáng đêm. Và nhờ như vậy mà khi mà Ngài sống cái mùa mưa tại đó thì Ngài không có gặp bất cứ một cái khó khăn gì, không có gặp một cái cảnh gì mà sợ hãi, mà sống rất là an bình nhờ cái sức mạnh của tâm từ. Thì những người ở Nepal họ rất là ngạc nhiên, ở đó có rất nhiều các vị tỳ kheo ở bên Mã Lai, bên Thái, bên Nepal, thì họ rất là sợ, họ không có thể nào mà họ hành thiền ở cái nơi này được. Thì có một cái vị tỳ kheo người Thái sống ở bên Mỹ này, khi mà nghe cái tin là Ngài có thể ở đó được thì mới gửi một cái điện tin tới để hỏi là Ngài có gặp những cái vấn đề gì sợ hãi, khó khăn hay không. Thì Ngài mới giả nghĩa là không, nhờ cái sức mạnh của tâm từ. Thì cái vị tỳ kheo này rất là hoan hỷ và rất là ngạc nhiên là Ngài có thể sống ở đó một cách an bình như vậy. Thì Ngài nói đó là nhờ cái mãnh lực của tâm từ mà Ngài có thể sống ở đó được một cách bình yên. Và Ngài nói là trước đó các vị tỳ kheo ni sống ở đây thì muốn mà ngủ yên là phải uống thuốc ngủ, tại vì nếu không là bị những cái con ma quỷ ở đó nó phá, ngủ không được. Thì Ngài nói là Ngài lúc mà Ngài ở đó thì Ngài không có phải dùng thuốc ngủ, và Ngài nghĩ là cái thuốc tâm từ nó sẽ giúp cho chúng ta ngủ rất là ngon. Thì ngoài ra Ngài nói cái thuốc tâm từ này cũng như là cái thuốc tình thương. Khi mà chúng ta rải tâm từ thì sẽ có tình thương giữa chúng sanh và giữa những cái cõi vô hình. Thì như vậy, tâm từ là một cái người bạn tốt, là một cái người bảo vệ tốt, sẽ bảo vệ cho chúng ta bất cứ chỗ nào mà chúng ta sống. Thì đó là cái ví dụ mà chúng ta nghe được ở trong cái chuyện 500 vị tỳ kheo đi hành thiền ở trong rừng. Và Đức Phật có dạy cho chúng ta là khi mà chúng ta đi ngủ, trước khi đi ngủ thì chúng ta cũng hành thiền tâm từ, và sáng khi mà chúng ta vừa mới thức giấc thì chúng ta cũng hành thiền tâm từ. Và chúng ta phải kiên nhẫn, kiên trì mà phát triển tâm từ, lúc nào cũng giữ cái tâm từ ở trong tim của chúng ta. Thì như vậy lúc nào chúng ta cũng an bình, cũng vui vẻ. Thì Đức Phật dạy cái phương pháp rải tâm từ cho tất cả các chúng sanh mong cho tất cả các chúng sanh được sức khỏe, được an vui, hạnh phúc, thoát khỏi những cái tai ách. Thì bất cứ lúc nào mà chúng ta gặp phải những cái khó khăn thì chúng ta nên phát triển tâm từ, đừng có chịu thua. Phát triển tâm từ thì có thể giúp cho chúng ta vượt qua được những cái sự khó khăn. Phát triển tâm từ bằng cách mong mỏi cho tất cả các chúng sanh được an vui, thân và tâm thì được an vui. Đó là cái phương pháp mà để phát triển tâm từ mà Đức Phật dạy cho 500 vị tỳ kheo. Thì ở đây khi mà Đức Phật dạy cái cách rải tâm từ cho tất cả các chúng sanh thì cái phương pháp đó nó chia ra làm 11 cách. Cái cách thứ nhất là rải tâm từ đến cho tất cả các chúng sanh mà nói chung, không có phân biệt. Thì chúng ta rải là niệm là mong cho tất cả các chúng sanh được sức khỏe, an vui, hạnh phúc. Đến sau đó thì Đức Phật dạy là rải tâm từ đến cho hai nhóm. Một nhóm là còn hãi sợ và một nhóm thứ hai là không còn hãi sợ. Thì ở đây hãi sợ hay là không còn hãi sợ ở đây có nghĩa là khi mà một người mà đã hoàn toàn giác ngộ, tức là một bậc A-la-hán, thì không còn hãi sợ nữa. Nhưng mà cũng có rất nhiều các chúng sanh chưa có được giải thoát hoàn toàn. Do đó khi mà rải tâm từ và chia ra làm hai nhóm này thì là sẽ rải tâm từ đến hai nhóm, mong cho tất cả các chúng sanh dẫu còn hãi sợ hay là không còn hãi sợ được sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Đến cái cách thứ hai là chia ra làm hai nhóm, một nhóm là vô hình, một nhóm là hữu hình, thấy được và không thấy được. Thì có những cái chúng sanh mà sanh ra mắt của chúng ta không có thấy được, đó là vì cái nghiệp của họ. Đây là những cái chúng sanh như là mà chúng ta thường gọi là ma, quỷ hay là thần, vân vân. Mắt của người thường thì không có thấy, nhưng mà không có nghĩa là họ không có. Những cái người này, những cái chúng sanh này thì là sống ở trong rừng, sống ở trên cây, sống ở tu viện, sống ở nhà, có thể là ở trong cái phòng, vân vân. Nhưng mà mắt của chúng ta thì không thấy được. Cho nên khi mà chúng ta rải tâm từ thì chúng ta nên rải tâm từ đến cho cả hai, những chúng sanh mà mắt chúng ta thấy và những chúng sanh mà mắt chúng ta không thấy. Cho nên trong cái bài kinh Đức Phật mới dạy rải tâm từ mong cho tất cả các chúng sanh hữu hình hay vô hình được sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Và cái cách kế tiếp là chia ra làm hai, các chúng sanh ở gần và các chúng sanh ở xa. Thì có những cái chúng sanh ở gần chúng ta cũng như là có những chúng sanh ở rất là xa chúng ta. Thì khi mà chúng ta rải tâm từ đến họ ở trong bất cứ một cái oai nghi nào, trong lúc chúng ta đi đứng nằm ngồi, thì chúng ta rải tâm từ. Thì chúng ta rải tâm từ đến cho những người ở xa ở gần, những bậc chư thiên ở gần ở xa, những súc vật, vân vân. Thì khi mà chúng ta rải tâm từ như vậy thì chúng ta nói rằng mong cho tất cả các chúng sanh xa hay gần được sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Thì ngày nay cái xã hội nó tiến bộ, chúng ta có những cái vệ tinh nó bay ở trên trời, chúng ta có email, có internet. Và khi mà những cái làn sóng và internet nó mạnh thì chúng ta có thể nói chuyện được dễ dàng. Và khi mà cái sóng nó yếu thì chúng ta không có gửi email được. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà cái làn sóng tâm từ mà nó yếu thì các chúng sanh không có hòa hợp với nhau, Cho nên cái làn sóng tâm từ đó, lúc nào chúng ta cũng phải phát triển mà nó đều đặn và nó rất là mạnh. Và nếu mà nó không có đều đặn mà nó không có mạnh thì là chúng ta không có rải cái tâm từ này đi xa được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn có cái tâm từ mà nó đều đặn mà nó mạnh thì chúng ta phải phát triển nó một cách liên tục. Thì khi mà chúng ta phát triển tâm từ một cách liên tục thì nó trở nên rất là mạnh, và chúng ta có thể rải cái tâm từ của chúng ta đi rất là xa. Thì ngày hôm nay, trong ngày nay thì chúng sanh không có được an toàn là vì có rất là nhiều những cái vũ khí mà có thể tấn công từ thật là xa. Bất cứ ai ở đâu xa, cái vũ khí này nó cũng có thể nó tới được. Và con người thì không có trốn đi đâu được, cho nên rất là bị gặp những cái hiểm nguy ở bất cứ nơi nào. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận, chúng ta phải bảo vệ chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ bằng cách là phát triển tâm từ. Nhờ như vậy mà có thể thoát được những cái hiểm nguy vào cái thân của chúng ta. Và chúng ta phát triển chánh niệm để mà thoát khỏi những cái hiểm nguy ở bên trong nội tâm của chúng ta. Và khi mà phát triển tâm từ thì chúng ta có thể rải tâm từ trong bất cứ một cái oai nghi nào. Và chúng ta phải tập để có một cái tâm từ mạnh, có thể rải đi thật là xa. Cho nên chúng ta có thể nói mong cho tất cả các chúng sanh ở xa hay ở gần được sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Ở bên Miến Điện có một vị Tam Tạng Pháp Sư. Đây là một vị rất là học, rất là thuộc Tam Tạng nằm lòng, thì nổi tiếng dạy về cái phương pháp rải tâm từ. Và cái vị Tam Tạng Pháp Sư này mới đặt ra một cái bài thơ bằng tiếng Miến. Và cái bài thơ đó thì rất là nổi tiếng. Cho nên trong ngày trên radio ở bên Miến Điện đó, họ cứ đọc đi đọc lại những cái bài thơ rải tâm từ này của vị này, để cho nhắc những cái người dân ở trong cái vùng đó là rải tâm từ. Và cái cách kế tiếp là chia cái nhóm người ra làm hai. Một nhóm vẫn còn dính mắc vào đời sống, và cái nhóm thứ hai là cái nhóm không có còn dính mắc vào đời sống. Không dính mắc vào đời sống ở đây có nghĩa là các vị A-la-hán không có còn dính mắc vào đời sống nữa, cho nên sẽ không phải tái sanh nữa. Các vị này thấy cái sự đau khổ của sanh và tử, cho nên không có còn dính mắc vào nó. Tuy nhiên ở trên cái vũ trụ này thì còn có rất nhiều các chúng sanh vẫn còn dính mắc vào sanh tử. Cho nên khi mà chia ra làm hai nhóm này thì chúng ta rải tâm từ bằng cách đọc thầm rằng mong cho tất cả các chúng sanh còn dính mắc hay không còn dính mắc vào đời sống được sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Thì những cái khi nào mà chúng ta không có vui với cái sự thực tập của chúng ta, vì cái sự thực tập đó không có được suôn sẻ, tâm của chúng ta chao động, hay là trong cái đời sống hàng ngày vì cái công việc làm ăn không có tốt cho nên chúng ta không có vui vẻ, hoặc là khi mà chúng ta gặp những cái điều không may, thì trong những cái trường hợp này chúng ta nên nhớ lại phát triển tâm từ. Vì tâm từ là một cái sự bảo vệ tốt đẹp nhất cho chúng ta trong những cái trường hợp này. Và khi mà chúng ta phát triển tâm từ thì chúng ta có thể vượt qua được những cái sự hiểm nguy. Và trước khi mà chúng ta đi đâu thì chúng ta nên nhớ hãy rải tâm từ đến cho những cái chúng sanh ở cái vùng đó. Từng bước mà chúng ta đi, chúng ta rải tâm từ, Nhờ như vậy mà những nơi nào mà chúng ta đến, chúng ta cũng sẽ được bảo vệ. Khi mà hành thiền tâm từ, rải tâm từ thì chúng ta sẽ được ngủ yên, có thể vượt qua được những cái sự mà làm cho chúng ta sợ hãi, giúp cho cái tâm của chúng ta được an tịnh. Nhờ cái tâm an tịnh mà chúng ta có thể phát triển được sự định tâm, và từ đó có thể phát triển được tuệ minh sát, thấy được những cái sự sanh diệt của tâm và vật lý. Và thời pháp thoại đến đây thì chấm dứt. Ngài thiền sinh cầu mong, Ngài thiền sư cầu mong tất cả các thiền sinh có thể phát triển được tâm từ một cách tốt đẹp, hành thiền suôn sẻ và sẽ được thành công.